Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Đổ Thạch. Thượng, thứ hai trên trời buổi trưa, Tần Phong đúng giờ đi tới ở vào Trung Sơn Đường cùng Rộng An Đường cái phụ cận tiệm trưng bày cửa. Ra vào, giờ này khắc này, tiệm trưng bày người bên ngoài chảy nhốn nháo. Tất cả đều là chen chúc tới đám người, bởi vì lần này Ngọc Thạch tiết văn hóa tuyên truyền tương đối đúng chỗ. Hơn nữa có một ít xí nghiệp đánh ra linh lợi nhuận bán hạ giá chiêu bài. Thậm chí, trực tiếp đem Đổ Thạch coi là doanh số bán hàng đến tiến hành tuyên truyền. Trực tiếp đưa đến lần này Ngọc Thạch tiết văn hóa người lưu lượng bạo tăng. Tần Phong khi đi tới cửa, khi thấy Triệu Thiên Đức lẳng lặng đứng ở nơi đó, phía sau của hắn đứng đấy bốn tên thân thể khỏe mạnh mang theo kính dâm bảo tiêu. Bị người rất dễ dàng từ ngàn vạn trong dòng người liếc mắt liền thấy hắn tồn tại. Nhìn thấy Triệu Thiên Đức, Tần Phong mặt mũi tràn đầy cười trúng chín đi tới. Triệu Thiên Đức lập tức gương mặt rối trá chủ động vươn tay ra nói ra. Tần Phong, thật không nghĩ tới. Ngươi lá gan lớn như vậy, biết rõ ta muốn trả thù ngươi còn dám tới. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi đào một cái thiên đại bẫy dập sao? Tần Phong mỉm cười, ở thực lực tuyệt đối cùng vận khí trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Triệu Thiên Đức nghe thấy lời ấy lập tức cười ha ha lên. Tần Phong, ta liền thích ngươi loại phách lối này ngang ngược bộ dáng. Bởi vì ngươi là một cái rất người chân thật. Đi, ta bồi ở bên trong ngươi đi dạo. Tần Phong cười gật gật đầu. Tốt, vậy chúng ta trước hết đi dạo a. Triệu Thiên Đức mang theo bốn người hộ vệ tính cả Tần Phong cùng một chỗ ở chiếm diện tích chừng mấy vạn mét vuông ở tiệm trưng bày bên trong đi dạo xung quanh lấy. Đi dạo sau một hồi, Tần Phong y nguyên trầm mặc không nói, chỉ là nhiều hứng thú bốn phía quan sát. Triệu Thiên Đức có chút nhịn không được, đi dạo sau một hồi, liền vừa cười vừa nói, Tần Phong, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề a. Lần này ta tìm ngươi chủ yếu là muốn theo ngươi đọ sức một trận Đổ Thạch trình độ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm một chút gia tăng bằng hữu mời đến hỗ trợ. Nhưng là chúng ta nhất định phải ước định cẩn thận. Mỗi người mua Đổ Thạch tài chính không thể thấp hơn một ước. Thế nào, có dám đánh cược hay không? Tần Phong vừa cười vừa nói. Nếu như vẻn vẹn vì Đổ Thạch Nhi đập vào một ước, ta cảm giác có chút không quá có lời. Ta nghĩ chúng ta hẳn còn gia tăng một cái đánh cược hiệp nghị. Nếu như chúng ta song phương ai thông qua một ước này mua Ngọc Thạch Nguyên Thạch hiện trường cắt đứt, về sau tại tiến hành đấu giá tại chỗ về sau, đạt được tài chính nhiều nhất, như vậy ta phe thua nhất định phải bồi thường phe thắng 2 ước tài chính xem như trừng phạt. Ngươi thấy thế nào? Nghe Tần Phong nói như vậy, Triệu Thiên Đức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, hắn đã đối Tần Phong bên người hết thảy mọi người triển khai điều tra. Thường xuyên đi theo Tần Phong bên người tất cả mọi người không ai hiểu được Đổ Thạch. Mấu chốt nhất là, ở Tần Phong vòng xã giao bên trong căn bản cũng không có Ngọc Thạch vòng bằng hữu tồn tại. Nhưng là bây giờ, Tần Phong nhưng lại tại chính mình đề nghị cao ngạch thị trường chứng khoán tiền bạc trên cơ sở tăng lên gấp 2 trừng phạt dạng này hiệp nghị. Chẳng lẽ Tần Phong sẽ không sợ thua liền quần cộp cũng không mang được sao? Phải biết, một khi có một phương thua, trong trong ngoài ngoài bồi đi vào tiền sẽ đạt tới 3 ức quy mô. Mặc dù 3 ức tài chính đối với bọn hắn song phương mà nói đều không đến mức thương cân động cốt, nhưng cái này cũng tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Tần Phong chẳng lẽ từ đường dây khác tìm được Đổ Thạch cao thủ sao? Bất quá Triệu Thiên Đức trong lòng cân nhắc một chút về sau, trên khóe môi của hắn lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Hắn đoán chừng Tần Phong rất có thể là tìm được một chút Đổ Thạch cao thủ. Nhưng là, suy nghĩ một chút Trịnh Thiên Khải thân phận, nhà hắn thế nhưng là Ngọc Thạch thế gia. Từ đời nhà Thanh bắt đầu liền đã tổng sự Ngọc Thạch ngành nghề. Đến bây giờ truyền thừa đã mấy trăm năm thời gian. Nhất là Đổ Thạch, Trịnh Thiên Khải đã từng nói khoác qua. Hỏi hắn Đổ Thạch trình độ, bọn họ Trịnh thị gia tộc tuyệt đối xếp hạng trước ba. Mà xếp hạng trước hai không ở Hoa Hạ cảnh nội. Ở Hoa Hạ, bọn họ Trịnh gia dám nói mình là đệ nhị. Tuyệt đối không có người dám nói mình là đệ nhất. Cho tới bây giờ cũng là bọn họ cho người khác bố cục hố người. Bọn họ chưa từng có bị hố qua. Bởi vì bọn hắn Trịnh thị gia tộc đã sớm cùng Miễn Quáng phương diện đã đạt thành lợi ích quan hệ. Dây chuyền sản nghiệp, lại thêm lên nhà bọn hắn lại có một cái khổng lồ châu báu xí nghiệp. Có thể bản thân tiêu hóa sản lượng. Cho nên, Trịnh thị gia tộc ở châu báu Ngọc Thạch lĩnh vực tuyệt đối là người đi trước tồn tại. Thậm chí là rất nhiều tiêu chuẩn người sáng lập. Đã như vậy, vậy hắn Triệu Thiên Đức còn có gì đáng sợ chứ? Triệu Thiên Đức cười nói. Tốt, không có vấn đề. Tần Phong lắc đầu. Không thể ngươi nói không có vấn đề liền không có vấn đề. Chúng ta nhất định phải giấy trắng mực đen ký hiệp nghị. Hơn nữa nhất định phải qua luật sư cùng công chứng ngành công chứng. Nếu không, vạn nhất chúng ta song phương ai liền thua chơi xấu làm sao bây giờ? Triệu Thiên Đức trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ nói ra. Tần Phong, ngoại trừ ngươi có thể chơi xấu bên ngoài. Người khác như thế nào lại chơi xấu đây? Tần Phong khinh thường cười. Triệu Thiên Đức, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Từ khi ngươi hướng ta khiêu khích bắt đầu cho tới bây giờ. Ta thua qua một lần sao? Ta có tất yếu chơi xấu sao? Ngươi cần gì phải không phải ở trong này hiện lên miệng lưỡi chi khoái đây? Làm như vậy có ý tứ sao? Triệu Thiên Đức cười lạnh. Tần Phong, tất nhiên ngươi không phải tự tìm cái chết. Vậy ta cũng không ngăn ngươi. Nếu không chúng ta hiện tại trước tiên đem hiệp nghị giải quyết. Không dối gạt ngươi nói. Vào hôm nay Đổ Thạch hiện trường sắp đặt công chứng xử lâm thời làm việc điểm. Chúng ta có thể trực tiếp ở trong đó tiến hành công chứng. Về phần luật sư nha. Ta tin tưởng ngươi tất nhiên đưa ra đề nghị này. Hẳn là đã sớm kịp chuẩn bị mới đúng. Tần Phong mỉm cười, trực tiếp từ trong túi áo xuất ra một phần đã sớm định ra tốt hiệp nghị văn bản đưa cho Triệu Thiên. Đức nói ra, Triệu Thiên Đức, hiệp nghị văn bản ta đã mời luật sư nhìn qua, người bên này có thể tìm luật sư nghiên cứu một chút. Xem các người một chút cho rằng phần hiệp nghị này nơi nào có vấn đề. Nếu là không có vấn đề gì. Chúng ta liền trực tiếp đi công chứng xử ký tên. Hơn nữa ta còn xây nghị. Chúng ta đi công chứng xử ký tên quá trình muốn tiến hành toàn bộ hành trình hiện trường trực tiếp. Bao quát chúng ta song phương mua sắm ý thức cùng cuối cùng Ngọc Thạch cắt đứt cùng hiện trường. Tiêu thụ toàn bộ quá trình cũng đều nhất định phải tiến hành hiện trường video trực tiếp. Bất kỳ bên nào không thể cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến hành hiện trường trực tiếp cùng đưa tin. Cái này không thành vấn đề. Ngươi không nói chúng ta cũng phải đối với chuyện này tiến hành đại quy mô tuyên truyền đưa tin. Bởi vì ta mục đích lần này chính là muốn hung hăng đánh ngươi một chút Tần Phong mặt. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có đem mặt chủ động đưa tới cửa. Còn chủ động cho ta đưa ba ước tới. Tần Phong. Ngươi nói để cho ta làm sao cảm tạ ngươi? Tần Phong mỉm cười. Nếu không như vậy đi, chúng ta ở hiệp nghị văn bản đằng sau lại tăng thêm một đầu. Nếu như song phương ai nếu bị thua mà nói, y nguyên cùng lần trước ở Yến Kinh thị thời điểm một dạng, hung hăng đánh bản thân ba cái tát, sau đó không đánh một bàn tay bản thân nói lớn tiếng một câu ta là heo. Ngươi xem coi thế nào? Triệu Thiên Đức ánh mắt lộ ra cẩn thận, lạnh lùng hướng về Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi liền tự tin như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thua vô cùng thê thảm sao? Tần Phong khinh thường nói. Triệu Thiên Đức, vấn đề này ngươi thật giống như đã hỏi một lần a. Chẳng lẽ ngươi đã lão niên si ngốc sao? không cần nói nhảm, không muốn dài dòng. Nếu như sợ hãi liền cút ngay lập tức ra Bắc An thành phố. Nếu là tiếp nhận mà nói, cũng nhanh chút nhi ở hiệp nghị văn bản bên trên ký tên. Tốt, như người mong muốn, Triệu Thiên Đức giống như một con hồ ly rảo hoạt đồng dạng. Tặc hề hề nhìn Tần Phong một cái, lập tức bước nhanh hướng về Trịnh Thiên Khải gia tộc quầy hàng đi đến. Bởi vì hắn biết rõ Trịnh Thiên Khải gia tộc hiện trường dương vị bên trên khẳng định phân phối luật sư để phòng bất trắc. Hơn nữa Trịnh Thiên Khải thời đại học học đúng là chính trị và pháp luật chuyên nghiệp, là đối với pháp luật điều và văn bản vẫn tương đối tinh thông. Triệu Thiên Đức mang theo Tần Phong đi tới Trịnh Thiên Khải nhà dương vị phía trước, trực tiếp đem Tần Phong định ra tốt văn bản giao cho Trịnh Thiên Khải, nhường hắn tìm người xem qua một chút. Trịnh Thiên Khải xem hết Tần Phong định ra xong văn bản về sau quay người giao cho bọn hắn công ty trang bị luật sư. Luật sư xem xong sau biểu thị không có bất cứ vấn đề gì, có thể ký tên. Sau đó Tần Phong cùng Triệu Thiên Đức cùng đi đến công chứng sử, lại tăng thêm bọn họ lâm thời gia tăng tiền đặt cược về sau, đưa ra công chứng sử tiến hành hiện trường công chứng. Mà giờ này khắc này, trong đám người, có một cái phì phì thân ảnh mập mạp chính cầm trong tay hoa vì P30 Pro điện thoại đối hiện trường công chính tình huống tiến hành trực tiếp. Các vị lão thiết môn, các vị lão thiết môn, ta là các người đẹp trai nhất nhân khi dẫn chương trình tiểu thịt tươi Phạm Bàn Từ. Hôm nay ta cho mọi người mang tới trận này trực tiếp, cam đoan để mọi người cảm giác được vô cùng mới mẻ, hơn nữa mọi người sẽ còn nhìn thấy ta cái kia anh tuấn xuất khí vũ trụ vô địch thân ảnh. Hôm nay ta sẽ cho mọi người hiện ra một lần ta công vô bất khắc, chiến vô bất thắng Đổ Thạch bản lĩnh. Theo vị này mập mạp dẫn chương trình trực tiếp bắt đầu, hắn trực tiếp bình đài phía trên đám fan hâm mộ tất cả đều cười vang. Phô thiên cái địa mưa đạn tin tức toàn bộ đều tràn đầy trào phúng. Ta nói Phạm Bàn Tử, lần trước ngươi trực tiếp thời điểm, kém chút đem mạng nhỏ ném, lần này ngươi lại muốn trực tiếp, có thể hay không lại có gì ngoài ý muốn sẽ phát sinh đây? Vị này mập mạp dẫn chương trình lại mặt mũi tràn đầy bình tĩnh đắc ý nói. Yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì, bởi vì ta lão đại liền ở bên cạnh ta. Hơn nữa chúng ta bây giờ là ở Hà Tây tỉnh Ngọc Thạch tiết văn hóa hiện trường. Hiện trường có nhiều như vậy bảo an, ai dám ở chỗ này gây sự? Xuất khí vô địch dẫn chương trình tiểu ca ca, ta là một cái xinh đẹp tiểu muội muội, ta nghĩ xin hỏi một chút, cái này phỉ thúy cấp bậc là làm sao phân biệt đây? Nhìn thấy xinh đẹp tiểu muội muội mấy chữ, béo dẫn chương trình lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức trả lời nói, xinh đẹp tiểu muội muội, cái này ngươi xem như hỏi đúng người, cái này phỉ thúy đẳng cấp A đặc biệt tốt phân chia. Ngươi liền nhìn cái nào phỉ thúy nhan sắc lục sắc tương đối nhiều, cái nào chính là tốt phỉ thúy, nếu là phía trên không có lục sắc mà nói, kia liền là rác rưởi. Vậy là cái gì băng chủng đây? Xinh đẹp tiểu muội muội hỏi. Bàn Tử dẫn chương trình lập tức đem hắn viên kia đầu to lay động cùng trống lúc lắc một dạng. Băng chủng sao? Tên như ý nghĩa, chính là giống như băng hạt giống. Nếu như ngươi cần, ta chỗ này có rất nhiều a. Béo, mưa bụi hồng trần tiểu thuyết www.tinh.iu.e.n.e. Từ lời nói này sau khi nói xong, lập tức phô thiên cái địa tất cả đều là thanh âm nghi ngờ. Bàn Tử dẫn chương trình, nguyên lai ngươi đánh cược thạch cái rắm cũng đều không hiểu a. Vậy ngươi còn dám tham gia? Bàn Tử lập tức trả lời nói, nặng ở tham dự, Bàn Tử ngươi không biết Đổ Thạch sẽ tiêu rất nhiều tiền sao? Ngươi có tiền không? Lại không cần ta dùng tiền. Ta lão đại nói, để cho ta nhắm mắt lại tùy tiện tuyển, tiền hắn móc, các ngươi chuẩn bị xài bao nhiêu tiền đến Đổ Thạch, không cần phải gấp, Bây giờ cùng điện thoại di động của ta video đến gần nhìn một chút. Bọn họ ở hiệp nghị trên viết nhiều ít tiền. Theo bàn tử dùng di động camera nhắm ngay phần hiệp nghị kia. Rất nhiều quan sát video trực tiếp người toàn bộ đều thấy được hiệp nghị trên viết công trình. Chỉnh có rất nhiều link con số. Đám fan hâm mộ lập tức xôi. Đậu đen rau muống. Bàn tử, lão đại ngươi thật có tiền. Cùng người chơi cái đổ thạch liền dám hoa 1 ức. Hơn nữa còn có 2 ức tiền đặt cược. Hắn là làm gì nha? Bàn tử cười hắc hắc nói ra. Hắn nha, chính là đốt một cái nồi hơi. Không tin các ngươi nhìn. Hắn mặt đen không tối. Một bên nói, bàn tử dẫn chương trình một bên đem hắn camera nhắm ngay Tần Phong mặt. Lập tức, màu đồng cổ da Tần Phong lập tức xuất hiện ở mập mạp trên màn hình. Tần Phong ngược lại là hết sức phối hợp mập mạp video trực tiếp. Nhếch miệng hướng về phía điện thoại camera cười một tiếng. Nói ra, các vị, ta đây không gọi đen, ta đây gọi khỏe mạnh. Các ngươi nhìn qua nhà ai lò nấu rượu lô có soái như ta. Các ngươi nói là bàn tử soái vẫn là ta soái. Trên màn hình lập tức một mảnh ca ngợi Tần Phong thanh âm. Mà bàn tử lại bị đông đảo fan hâm mộ dẫm nát dưới chân. Bàn tử nhìn thoáng qua màn ảnh của mình bên trên mưa đạn tin tức. Lập tức kêu thảm một tiếng nói ra. Lão đại, ngươi đừng mang chơi như vậy nha. Ngươi đây là muốn cướp đoạt ta fan hâm mộ nha. Tần Phong vừa cười vừa nói. Các vị lão thiết môn. Tiếp lấy bàn tử lần này video trực tiếp cơ hội. Ta ở trong này cùng mọi người làm quảng cáo. Sờ một chút mập mạp fan hâm mộ. Ta cá nhân WeChat công chúng hào là MASS-17K. Ta cá nhân Weibo là mộng vào hồng hoang. Là thêm về nhận chứng cái kia. Ta hôm nay tiêu đề tài khoản là tác giả mộng vào hồng hoang. Cũng là thêm về nhận chứng cái kia. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Bàn tử lập tức kêu thảm một tiếng nói ra. Lão đại, ngươi đừng mang chơi như vậy nha. Ngươi đây cũng qua hố. Tần Phong cười vỗ vỗ bả vai của mập mạp nói ra. Ta nói bàn tử nha. Ta không phải thường xuyên cùng ngươi nói sao. Mấp mô khỏe mạnh hơn. Có lợi cho giảm béo. Bàn tử cười khổ nói. Lão đại, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa sao? Ngươi thật muốn cầm 1 ức tài chính tới mua ngọc thạch nguyên thạch tiến hành đổ thạch. Ngươi thật muốn để cho ta tới thay ngươi nhắm mắt lại chọn lựa sao? Bàn tử sau khi nói xong, hắn video trực tiếp bình đài phía trên lập tức liền tin tức nổ tung. Phô thiên cái địa tất cả đều là dấu chấm hỏi. Tần Phong mỉm cười. Dù sao ta lại không hiểu đổ thạch. Ngươi cũng không hiểu. Chúng ta liền dứt khoát do ngươi đến nhắm mắt lại sờ lấy chơi a. Sờ lên khối kia tính khối kia nhi. Nghe Tần Phong nói như vậy. Ở bên cạnh đang ở ký tên Triệu Thiên Đức lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đang tiến hành video trực tiếp bàn tử về sau. Trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn trợn to mắt nhìn cái tên mập mạp này dẫn chương trình nói ra. Phạm Hồng Tiệm, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Phạm Hồng Tiệm lạnh lùng nhìn xem Triệu Thiên Đức nói ra. Triệu Thiên Đức, ta không phải mẹ ngươi. Ta là phụ thân ngươi. Triệu Thiên Đức lập tức mặt mũi tràn đầy hắc sắc. Lạnh lùng nhìn Phạm Hồng Tiệm một cái nói ra. Phạm Hồng Tiệm, đều lúc này, ngươi còn có tâm tình ở trong này chơi trực tiếp. Phạm Hồng Tiệm khinh thường cười một tiếng. Tại sao lại không chứ? Làm một cái người, mặc kệ lúc nào, đều nhất định muốn tìm kiếm nghĩ cách để cho mình khai tâm. Để bằng hữu khai tâm, lần này ta lão đại đem ta gọi qua nói để cho ta giúp hắn nhắm mắt lại sờ thạch đầu. Ta cảm giác thật có ý tứ. Cho nên liền tới trợ giúp. Triệu Thiên Đức nghe thấy lời ấy tức đến xanh mét cả mặt mày. Lấy tay điểm chỉ một lần Phạm Hồng Tiệm nói ra. Tốt, hảo một cái Phạm Hồng Tiệm. Ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút là có hay không dám nhắm mắt lại đến sơ thạch. đầu tham dự đổ thạch. Phạm Hồng Tiệm cười hắc hắc, nói ra, Triệu Thiên Đức, ngươi có muốn hay không cùng ta đánh cược một lần? Nếu như ta nếu là toàn bộ hành trình nhắm mắt lại sờ thạch đầu đến xài hết một ước này, ngươi thua cho ta 3.000 vạn làm sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.